Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 luyện kim truyền thừa, cầu cất chứa, PS, cảm ơn tĩnh tử gạch dưới 16.828 đánh thưởng. Canh 4 đệ nhất càng cầu cất chứa điểm đánh đề cử, chương 98, ngươi thực lý trí. Đối với Vu sư tới nói chính mình có được mới là tốt nhất, Ni Khả Lạc Mai mang theo một tia khen. Ngợi đem nguyên tiêu đưa tới Vu sư tháp đỉnh tầng khống chế trung tâm siêu, ta không am hiểu loại nhỏ ma hóa vật phẩm chế tạo, Ni Khả Lạc Mai hư không trào ra hai cái thủy tinh cầu đạm nhiên nói. Nhưng là ta am hiểu Vu sư tháp cùng luyện kim con rối chế tạo. Vu sư tháp tương quan tri thức ta phong ấn tại chủ nhân tháp linh không gian. Này luyện kim con rối tri thức ngươi cần thiết ở 1 năm nội nắm giữ cơ sở, một thủy tinh cầu phá. Không biến mất, một cái khác huyền phù ở nguyên tiêu trước người, nguyên tiêu mang theo một tia kích động tiếp nhận. Thủy tinh cầu, hắn vốn không phải cảm xúc dễ dàng bị ảnh hưởng người. Rất nhiều thời điểm mặt ngoài cảm xúc thậm chí chỉ là cực đoan bình tĩnh một chút một loại nguy trang. Nhưng là giờ khắc này kích động lại là phát ra từ nội tâm đối lực lượng khát vọng, hắn biết rõ. Chính mình các loại tính kế không có khả năng nhiều lần thành công. Thất bại một lần liền sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ có chân chính lực lượng. Mới là thỏa mãn hắn tâm nguyện, đứng ở Hoàng Kim Đại Lục Đỉnh, tìm ra hắn vì cái gì sẽ bị đóng băng 300 vạn năm nguyên nhân. Còn có cha mẹ hắn rốt cuộc là ai? Thỏa mãn dã tâm giải hòa khai này đó nghi hoặc đều yêu cầu lực lượng đinh. Cảm giác đến tư liệu truyền tinh thể, tự hành phán đoán chủ thể đồng ý tiếp thu tư liệu truyền chung. Nửa giờ sau, nguyên tiêu mới cảm giác được chính mình giống như bành trướng đến muốn nổ mạnh đại não không hề. Bành trướng, đinh, tư liệu truyền xong, cơ sở luyện kim con rối chế tạo tư liệu giải phong. Còn thừa càng cao trình tự tư liệu ở vào phong ấn trạng thái. Yêu cầu chế tạo ra thứ nhất đảng hoàn mỹ nhất luyện kim con rối mới có thể được đến càng cao một. Tầng luyện kim con rối kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Siêu não vận hành quá độ 5 giây sau đi vào ngủ đông trạng thái, quả nhiên. Người siêu não không giống bình thường, Ni Khả Lạc Mai kinh ngạc cảm thán nói. Phải biết rằng ký ức pháp cầu chung khổng lồ tri thức. Chẳng sợ trải qua phong ấn cũng là thực khổng lồ tư liệu lượng. Bình thường tới nói Vu sư học đồ đại não dung lượng căn bản vô pháp tiếp thu như thế số lượng tư. Liệu, hắn không có nói trước thuyết minh, cũng là ở thử nguyên tiêu theo như lời rốt cuộc có phải hay không thật sự, học sinh gặp qua đảo. Sư, nguyên tiêu lược một trần chờ là một cái Vu sư lễ. Tuy rằng không có này trọng danh phận Ni Khả Lạc Mai cũng sẽ dạy hắn luyện kim thuật. Nhưng là nhiều này một trọng thân phận nhiều ít gia tăng một chút bảo đảm. Tin tưởng Ni Khả Lạc Mai cũng không cam lòng chính mình luyện kim thuật không có truyền thừa, hảo. Ta coi như đạo sư của ngươi, Ni Khả Lạc Mai hơi hơi sừng sốt bật cười nói. Nhiều này một tầng quan hệ tóm lại không có chỗ hỏng, nhắm mắt lại. Ni Khả Lạc Mai tựa hồ ở cảm giác cái gì? Trong tay từng điều kim sắc sợi tơ linh xà giống nhau tham nhập hư không? Sợi tơ co rút lại một cái kim sắc quang đoàn bị túm ra tới. Từ giữa nguyên tiêu cảm giác được hữu cầu tất ứng thất hơi thở, đây là hữu cầu tất ứng thất căn. Nguyên, Ni Khả Lạc Mai thở dài nói. Đây là thế giới này kho báu quý giá nhất, chỉ là đáng tiếc không thể mang ly thế giới. Mà ngươi là chức nghiệp giả cả đời cũng chỉ có thể tiến vào thế giới này một lần. Người ta chi gian 1 năm qua đi chỉ sợ khó có gặp mặt ngày, một cái thế giới chỉ có thể vào đi. Một lần, nguyên tiêu kinh ngạc nói, đúng vậy. Trừ phi ngươi là thế giới chủ nhân hoặc là ta loại này cốt truyện thế giới bản thân nhân vật ni. Khả Lạc Mai đạm nhiên nói, nếu không ngươi cho rằng phóng hữu cầu tất ứng thất sẽ tiện nghi các ngươi. Có thể ở bên trong cụ hiện hóa đủ loại hư ảo vật phẩm gia tăng phó trước đã nghiệm. Đây chính là liền bạc trắng cường giả đều sẽ động tâm bí bảo thật tốt nguyên tiêu tự đáy lòng. Hâm mộ nói, ha ha, ngươi cũng không phải không có cơ hội, Ni Khả Lạc Mai vui vẻ cười to nói. Theo ta được biết Harry Potter hệ liệt cùng sở hữu 15 cái thế giới. Trong đó bị người khống chế ta biết đến chỉ có 7 cái. Chỉnh Hạ Tám nói không chừng ngươi tương lai cũng có cơ hội được đến một cái, như thế nào được? Đến, Nguyên Tiêu hỏi. Hắn muốn biết Sơ Đại Viện Trưởng là như thế nào được đến thế giới này, đơn giản. Hủy diệt một cái thế giới sở hữu sinh mệnh. Sau đó cướp đi căn nguyên khống chế thế giới này, Ni Khả Lạc Mai ngưng trọng nói. Ngươi nên biết cùng cái thế giới có rất nhiều hình chiếu. Nhưng là một khi trong đó một cái bị người khống chế. Còn lại sở hữu hình chiếu thế giới liền sẽ tiêu tán. Lúc này chỉ cần dùng hoàng kim ý chí giải rác thế giới hạt giống. Có thể tại thế giới chung toàn bộ sinh mệnh hủy diệt sau đoạt lấy thế giới căn nguyên, này hẳn là. Thực dễ dàng đi, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, dễ dàng. Ngươi quá vô tri, Ni Khả Lạc Mai nghiêm túc nói. Ngươi sẽ không cho rằng sở hữu thế giới đều giống Harry Potter thế giới này có thể cho ngươi phát. Huy toàn lực, nếu ngươi như vậy tưởng sớm muộn gì ngươi sẽ chết ở cốt truyện thế giới. Theo ta được biết chết ở cốt truyện thế giới bạc trắng cường giả đều nhiều đếm không xuể ta đánh. Cái cách khác, nếu ngươi tiến vào một cái hoàn toàn cấm ma thế giới. Mà cùng ngươi cùng nhau xuyên qua tiến vào mặt khác chức nghiệp giả lại có thể phát huy toàn bộ lực. Lượng, loại này không công bằng sự tình thường có phát sinh, cho nên vị diện xuyên qua đệ nhất thủ tục chính là sống sót tiếp theo. Tỷ như ngươi xuyên qua đến Hoàng Kim Đại Lục có tiếng đoàn diệt điện ảnh tử thân tới. Tử thân tới, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, ân. Ngươi thế nhưng nghe nói qua, Ni Khả Lạc Mai kinh ngạc nói. Đây là một cái vu sư văn minh phi thường nổi danh tử vong thế giới. Ngươi chỉ cần biết một chút liền có thể. 7 vị vu sư chi thần. Trong đó thứ 6 đại vu sư chi thần chỉ kém một chút liền chết ở bên trong. Nói là bằng vào vận khí sống sót đều không quá, đó là sao lại thế này, Nguyên Tiêu ngưng trọng. Nói, ân, ta ngẫm lại, Ni Khả Lạc Mai trần chờ nói. Thứ 6 đại vu sư chi thần đã từng nói qua hắn mạo hiểm trải qua. Ở tử thân tới thế giới, hắn không chỉ có bị phong ấn toàn bộ pháp thuật cùng thân thể lực lượng trở thành một người bình. Thường, thậm chí ngay cả ký ức đều bị phong ấn. Sau đó đối mặt thế giới kia tử thân đuổi giết. Từ từ, Ni Khả Lạc Mai trừng lớn đôi mắt, người tử vong vận mệnh. Không giống nhau, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Đương nhiên không giống nhau. Tử thần nhật ký thế giới nhưng không có tử thần tới thế giới như vậy khủng bố. Thế giới kia thế nhưng có thể phong ấn ký ức cùng lực lượng. Khó trách liền một thế hệ vu sư chi thần đều thiếu chút nữa chết ở bên trong, như vậy tính ra. Cốt truyện thế giới nguy hiểm so với hắn tưởng tượng nguy hiểm quá nhiều, nếu chỉ là dựa theo điện. Ảnh chung về điểm này nguy hiểm tới tính toán nhất định sẽ chết thực thảm. Trời biết những cái đó thế giới sẽ đem xuyên qua đi vào chức nghiệp giả phong ấn đến loại nào trình. Độ, phải biết rằng cốt truyện thế giới cũng là có thể tiến hóa, bách khoa toàn thư chung liền có ghi lại. Chức nghiệp giả chết ở cốt truyện thế giới có thể tăng cường cốt truyện thế giới căn nguyên lực. Lượng trước kia hắn không rõ những lời này hàm nghĩa. Nhưng hiện tại xem ra loại này căn nguyên lực lượng mạnh mẽ đến trình độ nhất định. Liền sẽ làm thế giới bản thân có được các loại phong ấn năng lực. Lại hoặc là những cái đó từ không trung rơi xuống đến Hoàng Kim Đại Lục hoàn toàn cụ hiện hóa thế. Giới cũng là đồng dạng đạo lý, theo hắn biết. Hogwarts nơi vu sư văn minh chung quanh hải vực liền rất nổi danh, này phiến hải vực tên là Tân Thế. Giới, mà vu sư văn minh nơi đảo nhỏ chính là trong đó một tòa lớn nhất đảo nhỏ chi nhất. Mà chiếm cứ hơn phân nửa cái tân thế giới, chính là một ít tên là hải tặc cùng hải quân cốt truyện thế giới nhân vật cướp biển vùng Caribe. Cùng hải tặc vương, trong đó nổi tiếng nhất những nhân vật này liền sinh động tại đây phiến hải vực, bọn họ chỉ cần không rời đi này phiến hải vực, không rời đi bọn họ thế giới rơi xuống nơi phạm vi. Vĩnh viễn đều sẽ bảo trì bất tử bất diệt trạng thái. Chẳng sợ bị người giết chết đều sẽ thực mau sống lại. Loại này khu vực luôn luôn là Hoàng Kim Đại Lục các đại văn minh ghét nhất khu vực. Hết chương.